tình yêu đến, đến trong bình yên. Tâm hồn cô đơn bóng vui hồn nhiên. Ôi đời nở hoa những đóa hoa yêu, vòng tay ôm ấp đôi môi kề, một kiếp sống đam mê. Khi buồn vương vấn những đêm trời đông, khi tình bay xa biết ai để mong. Ôi đời quanh ta vẫn mãi quay cuồng, từng đoàn xe lướt mau trên đường, một cõi đau niềm riêng. Đôi ta đã lỡ đi thật xa, bao đêm thức trắng ôm tình ta, rồi ngày mai tới mưa lẻ loi, tim ta đau xót nhớ thương ơi. Đêm nay phố cũ không còn thân, một mình ta bước trong buồn tanh. Ngày nào đưa đón đôi tình nhân, cùng dìu nhau trong nhịp say đắm. Mưa còn rơi mãi tiếng thương đời hoa. U tình bao lá thấm trong hồn ta. Về nơi xa những bước chân qua, còn nhung nhớ ái ân ngọc ngà, tình mãi ôi đậm đà. Trắng ôm tình ta, rồi ngày mai tới mưa lẻ loi, tim ta đau xót nhớ thương ơi. Đêm nay phố cũ không còn thân, một mình ta bước trong buồn tanh. Ngày nào đưa đón đôi tình nhân, cùng dìu nhau trong nhịp say đắm. Mưa còn rơi mãi tiếc thương đời hoa. U tình bao la thấm trong hồn ta. Em về nơi xa những bước chân qua, còn nhung nhớ ái ân ngọc ngà, tình mãi ôi đậm đà. Đêm về cô đơn bước chân lẻ loi, em giờ ở đâu, em yêu dấu.